Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Chương 196 chương 7 lăn ra nhà ta. Dư Mẫu giận tím mặt, ta nói khó nghe, ngươi như thế nào không nói nàng thái độ khó coi đâu. Nàng cái loại này thái độ, ở từ trước sớm nên bị hưu. Xứng đáng như vậy lão còn gả không ra. Kết quả nhưng thật ra tới tai họa ngươi. Cũng chỉ có ngươi ngu như vậy. Lúc này mới vừa kết hôn liền có thức phụ đã quên nương. Dư Tử khiêm tốn, Dư Tử Căng đương nhiên cũng là giúp Dư Mẫu thái độ. Dư Tử Căng vỗ về Dư Mẫu phía sau lưng. Nói, đại ca, ngươi cũng nên quản quản tẩu tử. Điểm này đều không màng trong nhà. Như thế nào như là kết hôn bộ dáng. Dư Tử khiêm nói, đúng rồi. Mẹ mang đại ngươi ăn nhiều ít khổ, như thế nào có thể như vậy không lương tâm đâu. Dư Tử Hiên không cầm nhớ tới Triệu Thanh Y nói, không ngăn cản chính hắn hiếu thuận. Nhưng là đừng đạo đức bắt cóc nàng, hoặc là đi xem pháp luật. Hắn rốt cuộc cũng là cái thạc sĩ học vị người. Hắn tư duy chịu hắn bẩm sinh hoàn cảnh cùng giáo dục bối cảnh ảnh hưởng. Nhưng hắn không phải không biết thưởng thức, chỉ là, nếu đối chính hắn có ích lợi. Hắn đương nhiên sẽ làm lơ những cái đó thường thức đi bảo hộ chính mình ích lợi. Nhìn sự kiện hướng chính mình có lợi phương hướng phát triển. Đáng tiếc, nếu Triệu Thanh Y như thế khôn khéo, tình huống liền không có như vậy lý tưởng. Dư Tử Hiên nói, ta lại không phải không dưỡng. Mỗi tháng sinh hoạt phí ta sẽ cho mẹ, nhưng là các ngươi tỷ đệ đã thành niên. Các ngươi nên hảo hảo công tác, ta không có nghĩa vụ dưỡng các ngươi đi. Dư Tử khiêm nói, ta là ngươi thân đệ đệ nha, chính ngươi tới rồi kinh thành hưởng phúc, ngươi không giúp đỡ chút thân nhân sao? Dư Tử Hiên nói, đủ rồi, ta ở kinh thành hưởng cái gì phúc, ta liều sống liều chết mới ở kinh thành thoáng đứng vững gót chân. Lúc này mới vừa kết hôn, ta chính mình khách sạn có một đống sự tình, ta không có công phu cùng các ngươi háo, này phòng ở là Thanh Y. Các ngươi đi thôi, các ngươi thành niên, ta sẽ không dưỡng ngươi. Các ngươi muốn vay tiền, mấy ngàn khối ta cũng còn cho nổi, Dư Mẫu cả giận nói. Ngươi đây là muốn giúp đỡ cái kia bất hiếu lão bà. Dư Tử Hiên cũng bực, tuy rằng nàng tuổi đại cũng là hắn để ý sự, chính là tình thế sau người cường, mà hắn cảm thấy nàng cũng không phải như vậy làm người không thể chịu đựng được. Dư Tử Hiên nói, như vậy. Mẹ ngươi muốn bước đến chúng ta ly hôn mới tính sao? Dư Mẫu hỏi lại, ly hôn, nàng đều cái gì tuổi? Nàng dám sao? Ly càng là dày rách, về sau càng không có người muốn. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi. Nói, như thế nào sẽ không có người muốn? Chỉ có nàng ghét bỏ người khác, hoặc là nam nhân không dám cưới nàng phân. Nàng là cái gì thân phận? Vô số nơi khác thanh niên đều sẽ tưởng cùng nàng kết hôn một bước lên trời. Ta gặp gỡ cũng là duyên phận. Mẹ, đây là kinh thành, ta thỉnh ngươi không cần lại nhúng tay chúng ta phu thê sự. Hảo sao, Dư Mẫu đã chịu đả kích thật lớn. Nói, hảo, mẹ chọc ngươi ngại, mẹ đi tìm chết hảo sao. Xưng cái kia lão bà ý. Lúc này, bọn họ nói chuyện thanh đều bị nghe trộm thiết bị lục hạ. Bọn họ còn không biết, tả một ngụm lão bà, hiểu một ngụm lão bà, còn ở muốn trách Triệu Thanh Y không cho Dư gia tỷ để an bài công tác sự. Dư Tử Hiên nhìn Dư Mẫu muốn làm bộ, trong lòng dâng lên vô biên bất đắc dĩ cảm, không cấm cả giận nói. Đủ rồi, ta ly hôn, được rồi đi, xưng ngươi nguyện, đại gia cùng nhau dọn ra nơi này, ta lại đi thuê nhà trụ, các ngươi ái đi đâu liền đi đâu. Dư Mẫu không cấm ngơ ngẩn, nói, ngươi thật muốn ly hôn, Dư Tử Hiên nói, này không phải ngươi muốn sao, các ngươi vừa mới kết hôn nha, họ Triệu không sợ lão tới không nơi nương tựa sao, Dư Tử Hiên nói, nàng sẽ không lão tới không nơi nương tựa, quốc gia sẽ cung nàng, ta không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là về quê nhà hảo, nơi này dung không dưới thân thể. Về quê nhà cưới cái ở nông thôn cô nương tiếp tục quá giống mẹ cả đời quá nhật tử đi, Dư Mẫu không? Cấm hoảng sợ, nói, Tử Hiên, ngươi làm sao vậy? Dư Tử Hiên nói, mẹ, ngươi kia chồng lên kinh thành là không thể thực hiện được. Càng đừng nói Triệu Thanh Y như vậy địa vị, ngươi tưởng định đoạt, chính là ta lại không phải gia chủ, lại không phải ta dưỡng nàng, ta nói đều không tính, ngươi không nói lý ghét bỏ nhân gia không ghét bỏ ta là nơi khác đều không tồi, nàng dám. Nàng cũng xứng, nàng lão không biết xấu hổ, đại ngươi 6 tuổi nha, còn không hảo hảo đối với ngươi, nàng dựa vào cái gì? Dư Mẫu khóc một chút. Lại nhắc tới bất động sản chứng càng thêm tên sự, Dư Tử Hiên lắc đầu, nói, kinh thành người không phải đồ ngốc, ta phía trước cho rằng nàng khờ, kỳ thật chỉ là chúng ta đề tài đều không có đề cập phương diện này. Hiện tại, hoặc là chính là các ngươi đi, hoặc là ta và các ngươi một khối đi, ly hôn, mẹ, ngươi nếu là tưởng ta ly hôn, ta ly, ta cũng đương không thành kinh thành người. Ta hồi huyện thành, Dư Mẫu phủng tâm đều đau lên. Con trai của nàng nha, quá ủy khuất, quá đáng thương, Dư gia tỷ đệ còn muốn ăn vạ không muốn đi. Dư Mẫu một bên đau lòng một bên khuyên, Dư Tử Khiêm chợt nói, nếu nữ nhân kia đã chết, phòng ở còn không phải là đại ca sao? Đúng lúc này, từ huyền quan chỗ đi vào tới Triệu Thanh Y mẹ con. Phương Bình sắc mặt phức tạp. Triệu Thanh Y đạm đạm cười, nói, tiểu dư tiên sinh, thực xin lỗi, ta có di chúc, di sản người thừa kế không phải ngươi ca, ta đã chết, các ngươi vẫn là muốn dọn ra nơi này, Dư Tử Hiên trong lòng hoảng hốt. Nói, Thanh Y, ngươi hiểu lầm, hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện, chúng ta thật sự không có ý nghĩ như vậy, Triệu Thanh Y nói. Ta mới không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào đâu. Bất quá là phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ta tài sản được đến tốt nhất an bài, Phương Bình lúc này nhìn Dư gia người. Nói, hoặc là, các ngươi ba cái đi, hoặc là Tử Hiên cùng các ngươi cùng nhau đi thôi. Ly hôn liền ly hôn đi, Dư Mẫu nói. Bà thông gia, ngươi đây là nói cái gì? Phương Bình bi phẫn nói, nữ nhi của ta là tuổi không nhỏ, nhưng là nàng là khoa viện viện sĩ. Khoa đại giáo thụ, là quốc gia đều phải ưu đãi cao tiêm nhân tài. Ngươi như vậy ghét bỏ, hận không thể tra đạp, đó là có thù oán sao? Chúng ta trèo cao không nổi, được rồi sao? Dư Mẫu một câu đều nói không nên lời. Dư Tử Hiên vội nói, Nhạc Mẫu, đều là hiểu lầm, ta đối Thanh Y là có cảm tình, Phương Bình nói. Ta biết Thanh Y đại ngươi 6 tuổi, ngươi quá ủy khuất, tính. Dư hái xanh không ngọt, không có Phương Bình cùng Triệu Thanh Y ở đây. Bọn họ buổi sáng lời nói là so vừa rồi còn muốn khó nghe. Phương Bình tuy rằng có thể nhẫn đến vài câu không tốt lời nói. Nhưng là nghe xong những cái đó cũng là muốn hộc máu. Nếu nữ nhi cả đời muốn chịu đựng này đó, ngày ấy tử như thế nào có thể quá? Dư Tử Hiên còn không biết bị nghe trộm sự. Con tưởng rằng vừa rồi bọn họ nói bị các nàng vừa vặn nghe được. Hắn không cấm nhìn về phía Triệu Thanh Y, người sau chuyển mở đầu nhàn nhạt nói. Dư hái xanh không ngọt, không cần ủy khuất ngươi, Dư Tử Hiên nói. Không phải như thế, ta mẹ nàng không rõ, ta đệ muội bọn họ cũng là không hiểu. Ta là thật sự thích ngươi mới quyết định kết hôn, Triệu Thanh Y nói. Không có gì hảo thuyết, các ngươi đều đi thôi. Rời đi cái này bị các ngươi ghét bỏ lão bà hư nữ nhân ra. Trụ lão bà trong nhà quá ủy khuất, thu thập đồ vật đi thôi. Không cần ta kêu cảnh sát đi. Nháo lớn, ta là không sao cả. Người khách sạn người đã biết. Ha ha, Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó làm. Phương Bình tuy rằng đáng tiếc, nhưng là lúc này nàng nghe xong những cái đó ghi âm. Là hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tưởng, còn có vừa mới Dư Tử Khiêm chí mạng một câu. Dư Tử Hiên nói, Thanh Y, ngươi nghe ta giải thích, Triệu Thanh Y đảo sẽ không nói nàng không nghe, có nghe hay không là tiếp theo. Quan trọng là làm trước mắt sự. Triệu Thanh Y nói, ngươi có thể giải thích, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ngươi mang theo người nhà của ngươi trước thu thập đồ vật rời đi nơi này. Ngươi cũng đi trước, ngày nào đó ta không, chúng ta ước ở bên ngoài gặp mặt, thương lượng rốt cuộc muốn hay không ly hôn. Các ngươi đi thôi, đừng cho ta lại lặp lại, Dư Tử Hiên giật mình ở nơi đó. Dư thị tỷ đệ sợ ngây người, Dư mẫu còn muốn nhào lên tới mắng, bị Dư Tử Hiên giữ chặt, mẹ, ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi. Việc này một nháo đại, nhất mất mặt nhất định là Dư Tử Hiên. Dư Tử Hiên biết chính mình công tác không thể ném, thể diện không thể ném Mani Tử Hiên. Ngươi như thế nào liền như vậy nghe nàng lời nói? Ngươi là nam nhân nha, tức phụ hẳn là nghe ngươi. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi, nói, mẹ, ta cầu ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta không có mặc kệ ngươi. Ngươi tha ta đi, Dư Tử Hiên chính mình về trước phòng thu thập mấy bộ quần áo của mình. Mà Dư mẫu muốn nhào lên đi đánh Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y né tránh, Phương Bình ngăn đón, nói, đây là chúng ta Thanh Y phòng ở, cho các ngươi đi các ngươi liền đi, chúng ta trèo cao không nổi các ngươi. Dư Tử Hiên lại lao tới lôi kéo, sau đó khiển trách đệ muội đi thu thập đồ vật, Dư mẫu trên mặt đất gào khóc, mà Dư gia tỷ đệ hoa nửa giờ, đem hành lễ đều chỉnh ra tới, may mắn. Dư Tử Hiên vẫn là có một chiếc xe, chờ toàn gia rời đi Triệu gia, hắn không dám đi chính mình nhận chức khách sạn, mà là đi một nhà khách sạn, nhưng là như vậy bình thường khách sạn, một cái tiểu tiêu gian một đêm cũng muốn 300 nhiều khối. Bọn họ muốn hai gian phòng, Dư Tử Hiên thuê tới phòng ở, bởi vì kết hôn đã lui, không nghĩ tới mới mấy ngày liền thay đổi, hiện tại cũng chỉ có thể ở lại khách sạn. Người một nhà kéo hành lễ vào phòng khi, Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp, lại nói Triệu Thanh Y ở bọn họ sau khi rời đi. Cùng ngày liền thay đổi khóa, buổi chiều thu thập quan trọng đồ vật, sau đó đi theo Phương Bình trở về nhà cũ. Triệu Thanh Y bởi vì hôm sau phải về viện nghiên cứu công tác, lại sợ Dư gia người tới dây dưa, thực không yên tâm Phương Bình. Sau đó gọi điện thoại kêu Lý Thúc Thúc tới ăn cơm. Lý Thúc Thúc là cái phúc hậu người. Hắn có đứa con trai là đương hải quân, cũng hàng năm không ở nhà. Lúc trước cùng Phương Bình cũng là đơn vị nhận thức, hắn đối Phương Bình vẫn là có điểm ý tứ. Triệu Thanh Y nghĩ Phương Bình là ủy thác người. Nàng hiện tại tuy rằng còn vô tri giác, nhưng là đây cũng là nàng còn sót lại hoàng hôn luyến. Có được một cái tốt đẹp lúc tuổi già đi. Phương Bình ngoài miệng tuy rằng nói Triệu Thanh Y nhiều chuyện, bất quá cũng không có cường lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là đi nấu cơm ăn đi. Lão Lý lại đây cùng nhau ăn cơm khi, Triệu Thanh Y cùng hắn còn trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Thanh Y không hề riêng tư tự giác, liền nói khởi mới vừa kết hôn mâu thuẫn, nhưng là thái độ thượng không có một phần bị ghét bỏ hoặc là bị vứt bỏ nữ nhân thê lương u oán cảm. Giác. Triệu Thanh Y nói, bởi vì nghe được bọn họ đối hắn rất bất mãn, luôn là kêu nàng lão bà, cho nên ở lâu một cái tâm, mới ở nhà phòng khách trang máy nghe cho Mani. Triệu Thanh Y dùng di động truyền phát tin cấp lão Lý nghe, lão Lý nghe xong cũng không cấm tức giận thực, bang một tiếng buông chén rượu, nói, y, ta biết ngươi thông minh, ngươi cũng lớn như vậy, chính ngươi sự. Ta cái này người ngoài không có tư cách hỏi đến, nhưng là lão bà là muốn đau, nhà bọn họ là bưng lên chén ăn cơm, buông chén liền hỏng việc, loại người này ra, cấp không được ngươi ấm áp ra, ngươi là cái gì cấp bậc người nha, nếu ngươi là ta nữ nhi, ta liền làm chủ, ly hôn, không cần lãng phí thời gian. Phương Bình trong mắt hiện ra lo lắng chi sắc, bất quá nàng vẫn là tương đối sùng bái lão Lý. Rất có nam nhân vị, nàng nghe xong ghi âm đã sớm dao động, lúc này nghe lão Lý cũng nói như vậy, có điểm tự tin. Triệu Thanh Y cười nói, Lý Thúc Thúc, ngươi tưởng ta đương ngươi nữ nhi, ta là không có ý kiến, mấu chốt là mẹ. Phương Bình vừa nghe, chụp phía sau lưng Triệu Thanh Y hai trưởng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói bậy gì đó, nói đứng dậy quay đầu đi phòng bếp. Lão Lý sửng sốt, lại không cấm cười cười, hướng phòng bếp nhìn nhìn, nói, y, mọi người đều nói ngươi con mọt sách, nguyên lai, ngươi nhà đầu này cũng quỷ tinh, Triệu Thanh Y cười nói. đừng kêu nha đầu. Ta tuy rằng không phục lão, nhưng kêu nha đầu, ta khởi nổi da gà, nói lên nha đầu hai chữ. Nàng liền nghĩ đến báo thù tiểu quả phụ kia một đời. Lưu Hắc Tử chúng, bá quân cường sủng, sau kêu 50 vài tuổi Chu đại nha, nha đầu. Một trận ác hàn, lão Lý lại nói, ngươi theo chúng ta so, nhưng còn không phải là, nha đầu. Triệu Thanh Y cấp lão Lý đầy rượu, nói, Lý Thúc, nhân sinh khổ đoàn nha, người bất luận ở khi nào, cái gì tuổi, đều phải đem chính mình hữu hạn thời gian sống được tốt nhất. Không cần lãng phí, nên ra tay khi liền ra tay. Thời đại nào, ta mẹ khẳng định là nói không được. Khả năng còn nói 10 lần không được, vậy ngươi nói 20 thứ hành, không phải được, ngài chính là nam tử hán nha, sợ cái gì, lão Lý lắp bắp kinh hãi, lại không cấm cười ha ha, nói, khuê nữ, ta là sớm hận không thể có ngươi như vậy khuê nữ. Phương Bình ở phòng bếp nghe xong nữ nhi cùng lão Lý mà trò cười, lại thẹn lại bực lại tức lại có chút an ủi. Ngẫm lại này gần 30 năm ăn khổ, lại tưởng rơi lệ, tác giả có lời muốn nói. Phương Bình là một loại đáng thương đáng giận nữ nhân, không có làm ác chi tâm, nhưng là hại người cái loại này. Rất nhiều người đọc là nhìn đến ta viết đến chuyện xưa chung người ghê tởm mà mắng ta. Nhưng là nguyên chủ chính là đã trải qua quá ghê tởm sự. Mới có nhiệm vụ nha, tác giả dâng lên vô tội ánh mắt, khoa học ta là người ngoài nghề. Nguyên hình chính là nhìn một cái lớn tuổi nữ giáo thụ bị nhà chồng buộc sinh con uống dược. Lại bị ghét bỏ chuyện xưa. Đến nỗi dư ra loại người này như vậy trình độ là tác giả ở hỗn hợp rất nhiều nguyên hình ở bên nhau. Nhiều có khoa trương, bất quá, này xác thật là có. Bất động sản chứng thêm tên, giúp đỡ người nghèo. Còn có nam nhân nói ta mẹ ăn rất nhiều khổ. Muốn hiếu thuận nàng, cho nàng mua đồ vật. Này đều có chuyện xưa nguyên hình, đến nỗi khoa học, ta là người ngoài nghề, khoa học kỹ thuật Hưng Quốc sự vẫn là giao cho nguyên chủ đi. Nàng trừ bỏ sẽ không xử lý ra sự ở ngoài, đều quá tuyệt vời, nữ chủ không có quá nhiều có thể giáo nàng. Hết chương.